Chương 191, đút tử thần ăn một miếng cức. 2, cầu toàn đặt trước. Còn gì nữa không? Tô Thanh hỏi ngược lại. Vô tri nhân loại, nếu như ta bản thể ở chỗ này, như vậy nhất định sẽ đưa ngươi bắt đến minh giới, để sau để ngươi cả ngày lẫn đêm hưởng thụ vạn trùng cắn thể thống khổ. À, nụ bị không chịu hoán, thẳng thắn trực tiếp phía trên miệng pháo. Không có, như vậy thì cái kia ta. Tô Thanh không hứng thú tiếp tục nghe tiếp, trực tiếp xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, à nụ bị ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ vui mừng. Ha ha ha, nhân loại ngươi mắc lửa. Tử vong triền nhiễu ạ nù bỉ trong tay quyền trượng trực tiếp điểm tại Tô Thanh trên nắm tay. Sau đó, một giây sau quyền trượng phá nát, cả người hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Rắn rắn chắc chắc đụng vào kim tự tháp trên nội bích. Khu khu, vô dụng, ngươi đã chúng ta tử vong triền nhiễu, bực này nguyền rủa trừ ta bên ngoài, không người có thể giải. Ạ nù bỉ ho khan vài tiếng, theo phế tích bên trong leo ra. Không thể không nói, thần hình chiếu cũng là thần hình chiếu, kháng đánh năng lực tương đối mạnh. Ngươi nói vật này sao? Ạ nú bì nghe tiếng nhìn lại, biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ, trong miệng nói lầm bầm, cái này sao có thể không có gì không có khả năng. Tô Thanh trên thân trải rộng kim văn, dường như một cái tiểu kim nhân, kỳ quái hơn là trên tay hắn có một đoàn màu đo đồ vật đang không ngừng vần quanh. Chính là mới vừa rồi bị kim cương bất hoại thần công đỡ được tử vong chiến nhiễu. Kim cương bất hoại thần công trừ vật lý chống cự bên ngoài, ma mỉ hệ n một dạng điểm đờ y tầng thứ 2 kim cương bất hoại thần công lợi hại hơn một điểm la, gấp bội bắn ngược. Đi Tô Thanh sau đó ném đi, gấp bội thương tổn tử vong triển nhiều hướng thẳng đến ạ nụ bì bay đi. Dùng năng lực ta công kích ta, ngươi muốn qua sau một khắc, ạ nụ bì bắt đầu hét thảm lên. Tuy nhiên hắn năng lực không tổn thương được hắn, nhưng là gấp bội về sau, thì có thế tô nở thương đến. Bởi vì hắn chỉ là hình chiếu, cũng không thể miễn dịch ra cường phiên bản tử vong triển nhiễu. Khu khu. Dù sao cũng là tử thần, đối với tự thân năng lực miễn dịch hiệu quả vẫn là để ạ nụ bì ngạnh kháng xuống tới. Ngươi đến cùng là ai trong nhân loại? Tại sao có thể có ngươi loại này biến thái? Thân hình chiếu có thể chui một chút quy tắc lỗ thủng, để tự thân hình chiếu đánh vỡ nhất định quy tắc tăng lên hình chiếu thực lực. Theo đạo lý tới nói hắn tuy nhiên không thể nói nghiền ép cái thế giới này cường giả, nhưng là khẳng định có thể áp chế. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, hắn vừa đưa ra thì gặp phải như thế một cái đổ biến thái nhân loại. Thực lực thấy không rõ, các loại năng lực quỷ dị, để hắn cái này cường giả cấp 8 QNZ không ngư NZ khó chịu. Nhân loại. Ta phải nghiêm túc. Anubi biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên. Thân thể làm một phương chi thần, trừ bỏ thần lực bên ngoài, cường đại nhất cũng là bọn họ thần thể. Thần lực hội tiêu hao, nhưng là thần thể sẽ không. Cho nên, hắn quyết định dùng vô số 5 tháng tổng kết chém giết kỹ xảo để đối thủ tử vong. Ta cảm giác ngươi vẫn luôn tại nghiêm túc. Tô Thanh thuận miệng nói ra. Làm càn, để cho ta dùng thần chiến đấu kỹ xảo đến giáo dục ngươi. Nói xong, trực tiếp thì hướng về phía Tô Thanh nào tới. Sau 5 phút, ạ nụ bì bay rớt ra ngoài. Đây đã là hắn bị đánh bay thứ 58 lần, bình quân 10 giây đồng hồ một lần. Thần chiến đấu kỹ xảo chó giữ chụp mồi, chó giữ cắn loạn, chó giữ vung đuôi. Tô Thanh cưỡi tại ạ nụ bì trên thân mỗi nói một câu cũng là một đấm, đánh ạ nụ bì cao ý giả mở cũng không dám thả. Vốn là Tô Thanh coi là thần chiến đấu kỹ xảo sẽ rất lợi hại. Kết quả phát hiện cái này thuần túy cũng là động vật bản năng. Nhân loại, ngươi nhục nhã ta, có một ngày ta bản thể buông xuống. Ngươi nhất định sẽ chết vô cùng thảm. À nụ bị nhịn không được uy hiếp nói. Còn dám nói hung ác, ta quyết định đánh gãy ngươi chân chó. Tô Thanh một tay trực tiếp bắt lấy à nụ bị chân chó. Nhân loại, vô dụng, thần thể ngươi là thương tổn không? Không thể không nói thần thể thật không phải thổi ra, chịu Tô Thanh nhiều như vậy nằm đấm, vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng. Tô Thanh không để ý đến, nạm mở trả tờ chân chó, hắn cũng không tin thần thể thật biến thái như vậy. Đan kình bạo phát, Tô Thanh thể nội đan kình một vụ nổ. Lực khí toàn thân dâng lên. Giang giác một tiếng, ạ nụ bị mộng, thật đoạn thật coi ngươi là thật thần một cái hình chiếu mà thôi. Tô Thanh ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Hỏi ngươi một việc, giả dụ ngươi hình chiếu tử vong, ngươi bản thể có thể hay không tiếp thu được trí nhớ? Tô Thanh đột nhiên mở miệng hỏi. Nhân loại, ngươi đừng có hy vọng à, đừng vọng tưởng giấu giếm thần, ta một khi ở cái thế giới này biến mất, bản thể sẽ lập tức thu đến trí nhớ, ngươi chết chắc. Ạ nụ bị ôm lấy chính mình chân hung dữ nói ra. Vậy là được. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp một tay nắm lấy ả nú bì liền đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Ả nú bì liền vội dãy rủa. Đáng tiếc, hình chiếu xuống tới thần lực đã dùng hết, chỉ có một thân mạnh mẽ thần thể, đáng tiếc gặp phải mạnh hơn hắn Tô Thanh, chỉ có thể dãy rủa lấy vô năng phẫn nộ. Chờ ra ngoài ngươi liền biết. Nửa giờ sau, Tô Thanh đi vào kim tự tháp bên ngoài. Lúc này, trước đó trốn tới người đều ở nơi này. Khi nhìn thấy Tô Thanh kéo lấy một cái chân chó đi tới thời điểm, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bọn họ tín ngưỡng tử thần cứ như vậy bị một cái nhân loại kéo lấy, xem bộ dáng là thất bại. Bọn họ nhất thời không thể tin được đây là sự thật. Liêu Thiên Hoa. Tô Thanh hô to một tiếng. Đến. Rất nhanh, Liêu Thiên Hoa liền chạy tới Tô Thanh bên người. Khi thấy Tô Thanh bên chân ạ nú bì sau hoảng sợ kêu to một tiếng, chỉ ạ nú bì mộng bức nói ra, hắn là ửng, cái này là tử thần. Sau khi nói xong, không chờ Liêu Thiên Hoa chấn kinh, tiến tới ở bên thai nói một câu. Lần này Liêu Thiên Hoa cũng không phải là chấn kinh, mà chính là trực tiếp ngồi dưới đất. Tô tiền bối, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Liêu Thiên Hoa một mặt không dám tin nói ra. Biết, ngươi yên tâm đi thôi, xảy ra chuyện ta gánh lấy. Tô Thanh khoát khoát tay. Cuối cùng, Liêu Thiên Hoa vẫn là ngoan ngoãn đi làm. Cũng không lâu lắm, hắn liền mang theo một đoàn dùng lá cây bao lấy đồ vật đi tới. Tô tiền bối, làm sao bây giờ? Liêu Thiên Hoa cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy đồ vật nói ra. Ngươi chờ một chút. Tô Thanh đi đến ạ nú bì bên người, một bàn tay đập vào đối phương đầu chó phía trên, nói ra, há mồm ngươi muốn làm cái nhìn há mồm. Tô Thanh trực tiếp lại một cái tát. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ầm, lần này Tô Thanh trực tiếp cũng là một quyền hung hăng nện ở ạ nú bì trên bụng. Ạ nú bì vô ý thức há hốc miệng. Liêu Thiên Hoa xem thời cơ trực tiếp đem trong tay đồ vật ném vào ạ nú bì trong miệng. Sau đó một mặt ngộng bức nhìn lấy chính mình hai tay. Ta đưa cho tử thần cho ăn, một miệng cất lời này nói thẳng ra. Tại chỗ tất cả mọi người cũng nghe được. Tử thần đơ đờ cất, tuy nhiên hắn là chó, thế nhưng dù sao cũng là tử thần á. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tâm tính đều muốn nổ tung. Thậm chí riêng lẻ vài người bắt đầu thúc thít, càng là tử thần quân đoàn người. Bọn họ bản thân liền tín ngưỡng lấy tử thần ạ nú bi. Hiện tại ạ nú bi bị người cho ăn một miệng cức, để bọn hắn làm sao bây giờ, còn có thừa nhận hay không cái này tín ngưỡng ngươi cho ta đơ đờ cất? Ạ nú bi một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ nhìn lấy Tô Thanh. Ừm, chó không ăn cức. Vậy còn gọi cho ả? Tô Thanh rất nói thẳng. A a a, ả nù bì trong nháy mắt điên, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất muốn phun ra. Ta khuyên ngươi không muốn nôn, thật vất vả ăn vào đi, khả năng ngươi đều ăn không được vị đạo, nhưng nếu như phun ra, như vậy ngươi hiểu. Tô Thanh khẽ cười nói. Ả nù bì trong nháy mắt sửng sốt, lời này tựa hồ rất có đạo lý. Nhưng là mẹ hắn cứ như vậy tính toán sao? Thực ta càng hiếu kỳ, nếu như ngươi chết, trí nhớ chuyển trở về sau, tránh thức ả nù bì lại là cái gì tâm tính? Tô Thanh sờ sờ chính mình cái cằm thình lình nói ra. À nụ bì, không cần phải nói, tuy nhiên hắn chỉ là một cái hình chiếu, nắm giữ bản thể một tia thực lực, thậm chí tính tình cũng không giống nhau, cũng không có bản thể cao như vậy lạnh, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể tưởng tượng bản thể đến thời điểm cực độ phát điên tâm tính. Thậm chí sơ ý một chút, hội dẫn phát một trận thuộc về thần chiến tranh giành. Đợt, cầu toàn đặt trước.